ta thừa nhận thực lực của ta không bằng ngươi, nhưng ta có thể cam đoan, trước khi ngươi công phá bổn mạng kết giới của ta, ta có thể hủy Tử Quang Vân Anh. Thiên Tù Tinh tướng biến sắc, lạnh lùng nói. Tử Hạnh Nhi, Tử Quang Vân Anh là hy vọng của Tử Lân tộc ngươi, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn đoạn tuyệt sinh cơ của toàn bộ Tử Lân tộc các ngươi sao? Tử Hạnh Nhi lạnh lùng nói. Coi như Tử Lân tộc ta toàn diệt, các ngươi cũng đừng nghĩ khống chế Tử Mặc Nhiên đại nhân đến khống chế toàn bộ Tử Lân tộc. Trong thanh âm của Tử Hạnh Nhi tràn đầy thiết huyết, để cho Khương Tư Nam nghe được cũng cảm giác vô cùng động dung. Muốn chết. Trong mắt Thiên Tù Tinh tướng sát cơ vô cùng nồng đậm, giống như thực chất, theo hắn hét to một tiếng, cả phiến thiên địa giống như rách nát, tư không loạn lưu vô tận oanh kích lên kết giới, Tử Quang kết giới lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu ảm đạm. Tử Mặc Nhiên đại nhân, Hạnh Nhi phụ kỳ vọng của ngài. Sắc mặt của Tử Hạnh Nhi tái nhợt, nàng nhìn về phía nam, trong miệng thì thào nói. Ông! Vừa lúc đó, trong tay Tử Hạnh Nhi xuất hiện một đoàn tử quang, nồng đậm đến cực hạn, tựa như một vòng mặt trời tầng tầng tử diệp giãn ra, phù văn huyền diệu lập lòe, để lộ ra hào quang thần bí. Cái này là Tử Quang Vân Anh, nhưng giờ phút này trường kiếm trong tay Tử Mặc Nhiên lại kéo lê hào quang ác liệt chạm về phía Tử Quang Vân Anh. Nàng đúng là muốn ở trước khi mình chết, trước hủy diệt Tử Quang Vân Anh.